Tiên Ngục, chương 1365, lực lượng đỉnh phong thượng, gocchuyenaudio.com. Khi nó tiếp xúc đến pháp thuật phòng ngự và đại kim thân thuật của Tô Triệt thì nó lại men theo lực lượng của hai thuật pháp đại đạo này mà trực tiếp truyền vào bên trong cơ thể của Tô Triệt. Tuy nhiên, cỗ lực lượng tuyệt tuyệt này đã bị Tô Triệt dùng tiên nguyên pháp lực hóa giải trong nháy mắt, nhưng đó chỉ là uy lực của một đóa hoa tuyết mà thôi. Nếu như từng đóa hoa tuyết không ngừng tiếp xúc đến thân thể mình thì cho dù lực lượng phòng ngự của mình có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng sẽ bị gặm đến mức thi cốt đều không còn. Lực lượng diệt sinh, vậy mà lại khủng bố đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, hình như nó là khắc tinh của các loại thuật pháp đại đạo. Tô Triệt biết rõ, cự phú đã trải qua vị thương nhân hỗn độn kia cường hóa rồi, thì mới có thể ngăn cản được chín thành lực lượng diệt sinh của một mảnh hoa tuyết, còn nếu như trước khi cự phú được cường hóa, thì tối đa nó cũng chỉ có thể ngăn cản được 2-3 thành mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vù vù vù hô, càng nhiều hơn nữa hoa tuyết diệt sinh đánh lên trên kết giới phòng ngự, từng chút lực lượng diệt sinh cùng hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ thẩm thấu vào bên trong cơ thể, nếu chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng tiên nguyên thì đã không cách nào hóa giải được chúng, mà còn phải không ngừng dẫn động năng lượng sinh mệnh để trung hòa cái năng lượng tà ác diệt tuyệt sinh mệnh này. Nói một cách khách quan, Tô Triệt cũng không chống đỡ được, mấu chốt là, không thể bị đánh một cách bị động, vẫn phải phát động phản kích hoặc là phá vỡ cái lĩnh vực diệt sinh này mới được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số hoa tuyết đã ăn mòn ra một đống các lỗ lớn ở trên kết giới phòng ngự, ngay lập nó lại khép kín vào, sau đó, nó lại bị vô số hoa tuyết ăn mòn ra nhiều lỗ thủng hơn nữa. Tô Triệt toàn lực thôi động lực lượng tiên nguyên chống cự lực lượng diệt sinh, đồng thời, thần thức của hắn cũng phóng ra ngoài, để cố gắng tìm kiếm được chỗ sơ hở của cái lĩnh vực công kích này, hoặc chỗ yếu nhất của nó. Phá vỡ cái lĩnh vực này, mới có thể phát động phản kích lại diệt sinh ma tổ. Thế nhưng, khi thần thức phóng ra ngoài tiếp xúc đến hoa tuyết chữ diệt liên miên bất tận cũng đã bị nó ăn mòn, tâm thần Tô Triệt khẽ rung lên, bỗng nhiên tầm đó, thần thức của hắn đã giống như cái tổ ong vậy. Nếu như đem trạng thái nguyên vẹn của thần thức ví von thành một tấm vải lớn, có thể bao phủ được một phạm vi nhất định, vậy thì vào hiện tại, thần thức của Tô Triệt thức đã bị ăn mòn thành một cái lưới đánh cá, rậm rạp chằng chịt những lỗ thủng. Mà tấm lưới đánh cá này lại bị tàn phá đến mức không chịu nổi. Trong nội tâm của Tô Triệt khẽ thở dài. Chỉ mới được có một hiệp mà mình đã rơi vào thế hạ phong rồi, lực lượng của cường giả đỉnh phong quả thực là rất lợi hại. Lão Hắc lập tức an ủi. Đã rất tốt rồi, đây chính là một vị ma tôn có mọi phương diện đều có thể chống lại được tiên tôn đấy. Theo lý mà nói, tiên nhân ở phía dưới tiên tôn, ở dưới công kích của bọn chúng, thì ngay lập tức đều bị miểu sát, một hiệp cũng không thể chống lại được. Chủ nhân người chẳng những có chống đỡ được hơn nữa lại còn dư lực để tìm kiếm sơ hở để phát động phản kích, điều này đã là rất mạnh mẽ rồi, không phải sao? Xem là như thế đi, có điều đừng quên, đây chỉ hình. gocchuyenaudio.com, chiếu của hắn mà thôi, cũng không thể hiện ra được 10 phần uy lực chân chính của hắn. Thần thức cũng không thể dùng được, Tô Triệt chỉ có thể dựa vào thị giác và trực giác để dò xét giác bốn phía, hy vọng có thể tìm được chỗ sơ hở của cái lĩnh vực diệt sinh này. Bất kể là công kích hay là phòng ngự, bất luận một loại pháp thuật nào đều tồn tại điểm yếu kém bạc nhược, tiên tôn và ma tổ cũng không ngoại lệ. Tìm được nó, phát động một kích mạnh nhất, Tô Triệt vẫn có tin tưởng có thể đột phá được nơi này mà đi ra ngoài. Giờ phút này mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng ngược lại tâm thần Tô Triệt lại rất bình tĩnh, đối với thực lực của bản thân đã có thêm nhận thức rõ ràng. Lão Hắc nói không sai, tại trước mặt cường giả đỉnh phong, mình đã có đủ lực lượng để đánh cược một lần. Diệt sinh hắc tuyết liên miên bất tận, thế công của nó càng ngày càng mãnh liệt, Tô Triệt có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi một mảnh hoa tuyết chữ diệt đều ẩn chứa lực lượng diệt sinh càng lúc càng lớn, rất rõ ràng, lực lượng diệt sinh của cái lĩnh vực này tăng trưởng theo thời gian, về uy lực còn có thể dần dần tăng lên. Kéo dài càng lâu thì càng bất lợi đối với chính mình. Lúc này thì lão Hắc cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng lực lượng dò xét của tiên mục mà dò xét xung quanh bốn phía, để trợ giúp Tô Triệt tìm kiếm cái điểm yếu kém bạc nhược nhất của lĩnh vực diệt sinh này. Thời điểm ở phàm trần, hiệu quả dò xét của lão Hắc tại rất nhiều phương diện đều mạnh mẽ hơn so với việc Tô Triệt dùng thần thức dò xét, bình thường mỗi một lần điều tra đều có hiệu quả. Sau khi tiến vào tiên giới, khi tiếp xúc đến hệ thống lực lượng cao cấp hơn, thì cái ưu thế này cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Đến hiện tại, mỗi khi thủ đoạn dò xét của Tô Triệt không tạo ra hiệu quả gì, thì khi đó năng lực dò xét của lão Hắc cũng sẽ bị áp chế. Giờ phút này cũng thế, năng lực dò xét của lão Hắc khuếch tán ra bên ngoài, lại giống như lọt vào sự ăn mòn của diệt sinh hắc tuyết vậy, cũng bị nó phá thành mảnh nhỏ, không phóng xuất ra được đến ngàn trượng, đã trở nên vô lực. Cục diện này quả thật có chút phiền toái, Diệt Sinh Ma Tổ tùy tiện phát ra một chiêu lĩnh vực công kích đã khiến cho Tô Triệt bị động như thế, Ma Tổ chính là Ma Tổ, cái này chính là lực lượng mạnh mẽ của cường giả đỉnh phong. Nhưng cũng may, sau khi Diệt Sinh Ma Tổ sử dụng ra một chiêu lĩnh vực diệt sinh này, thì cũng không tiếp tục phát động công kích về phía hắn nữa. Cũng không phải, bởi vì hắn là Ma Tổ, mà khinh thường việc gia tăng thêm những đạo công kích khác, mà bởi vì, một khi những thủ đoạn công kích khác của hắn thẩm thấu vào bên trong lĩnh vực công kích này thì nó sẽ cấu thành ảnh hưởng mặt trái. Rơi vào đường cùng, Tô Triệt chỉ có thể chọn dùng biện pháp ngu ngốc nhất, và cũng không biết nó có hiệu quả hay không. Lực lượng diệt sinh sau khi xuyên vào trong cơ thể thì nó một bộ phận của nó được tiên ngục dẫn dắt đến chỗ của tạo hóa thần thụ, hy vọng nó có thể nhanh chóng nghiên cứu ra năng lượng có thuộc tính có thể khắc chế lực lượng diệt sinh. Nói thì như thế, nhưng loại chuyện như này cần phải có đầy đủ thời gian, ít thì 1-2 canh giờ, nhiều thì 2-3 ngày, mấy tháng cũng có khả năng. Bởi thế cho nên Tô Triệt cũng không có hy vọng quá nhiều. Trong khi chiến đấu, mà nghiên cứu lại chuyện này, thì sẽ không kịp. Chuyện thế gian chính là... gocchuyenaudio.com, kỳ quái như vậy, khi hắn không ôm quá nhiều hy vọng thì một việc kinh hỉ đã xuất hiện. Sau khoảng 10 phút thời gian, tạo hóa thần thụ cũng đã truyền đến một cái tin tức tốt. Cách chương.